Tu Tiên Đá Thần, chương 84, nguy cơ chi nhánh ngựa non bị loại bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách đến đây dự tiệc rất nhiều, Đá Quý bước ra ngoài cổng, nhìn đám người Lý Mạch đang đứng đợi ai đó, khoảng vài phút sau phía xa xa xuất hiện một chiếc xe ngựa đẹp mắt đi tới, vừa dừng lại bọn họ đều quỳ xuống hô tô bái kiến tổng bộ. Bên trong bước ra hai người ăn mặc lộng lẫy, cô gái với nước da trắng như tuyết, tướng mạo thanh tao, nét mặt hiền hòa, đi cùng chàng trai có vẻ ngoài thanh lịch, họ thật hợp đôi với nhau. Đôi mắt hai người họ dò xét khắp nơi và dừng lại chỗ Đá Quý đứng, đưa khí tức lan tỏa đến nhằm khóa chặt mục tiêu, nhưng thật khó tin nó chưa kịp chạm vào cậu thì bất chợt tan biến. Họ cho rằng tu vi cậu không hơn không kém Nguyên Anh viên mãn, làm sao có thể xóa bỏ linh khí ở cảnh giới cao hơn mà không hề bị ảnh hưởng một tí nào. Mọi thứ dường như dừng lại, không gian ở đây dành riêng cho ba người họ, sáu con mắt liếc nhìn nhau trong im lặng, thực chất họ đang dùng linh khí đọ sức với nhau, riêng Lý Mạch biết tu vi cậu không bằng hai người kia vội vàng mở lời. Hắn chính là cậu bé mất tích vào khoảng 8 năm trước đó. Hai vị tổng bộ còn nhớ không? Cả hai thu lại linh khí toát ra, đưa tay cho tất cả mọi người đứng lên, tiến về phía cậu mở lời. Đã lâu không gặp, từng quen thuộc như người thân, nhưng hiện tại cậu cần phải giữ khoảng cách với họ. Theo thông tin Lý Mạch diễn tả, có thể hai người họ theo phe triều đình, nhiều năm nay hoàng gia mua chuộc hầu hết tất cả các thế lực khắp nơi, dự định thâu tóm toàn bộ nhân tộc, trong đó một nửa đã đầu hàng vô điều kiện. Tổng bộ có rất nhiều điểm hoài nghi, họ đưa ra những điều lệ kỳ lạ, bắt buộc chi nhánh ngựa non không được gây khó dễ với quan phủ, làm thế không những đặt áp lực cho thế lực ngựa non mà còn chèn ép Lý Mạch. Dạo gần đây họ bắt đầu giảm đi số lượng lớn tài nguyên tu luyện, không còn người tiến bộ tu vi như trước nữa. Tuy rằng Bạch Trung với Kiều Tuyết từng là người quen nhưng suy nghĩ mỗi người cũng dần thay đổi theo thời gian, vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Trong lòng Lý Mạch đã có dự định, muốn mời họ đến bữa tiệc đặc biệt này, lấy Đá Quý làm mồi nhử xem họ thay đổi thế nào, hắn cũng cảm thấy có lỗi với cậu, nhưng bây giờ cả hai người ở chung một con thuyền mất rồi, không còn cách nào khác cả. Mỗi khi nhắc tới ma sát hầu như ai cũng rất muốn ra tay tiêu diệt, phần thưởng rất lớn cho người lấy được thù cấp hắn, thêm vào đó nhiều nhiệm vụ cũng liên quan. Bạch Trung đã cho người điều tra qua cậu bé năm xưa có liên quan đến cuộc chiến trong huyền cảnh, không nghĩ tới lại được gặp cậu ở đây, đợi khi dự xong tiệc xong họ sẽ tuyên bố tiêu diệt cậu. Tất cả mọi người bước vào bên trong được rất nhiều người chào đón, Đá Quý đi đến nơi được Lý Mạch sắp xếp sẵn cho mình, nhìn bàn thức ăn không kém phần hấp dẫn, đặc biệt nhất vẫn là hai cái đùi linh thú phỉ dạ, nó chiếm hết phần lớn diện tích cái bàn, cộng thêm một bình linh tử luyện từ thảo dược và linh dược. Không làm mọi người chờ lâu, Lý Mạch đứng lên tuyên bố lý do mở ra bữa tiệc. Chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày vui của Lý Mạch, ta được gặp lại bằng hữu khi xưa. Không chỉ vậy, Lý Mạch còn tuyên bố với mọi người rằng thế lực ngựa non không bao giờ đầu hàng, từ lúc chi nhánh được thành lập tới giờ ai cũng biết rằng bọn họ đấu tranh để bảo vệ nhân tộc, nhưng gần đây bên quan phủ luôn có động tĩnh gây rối ép họ vào đường cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ ra sức bảo vệ thành nhưng sắp phải làm nô bộc cho kẻ khác có quyền lực hơn, ai có thể chịu đựng được khung cảnh đó. Mặc cho Lý Mạch nói gì, hai người từ thế lực chính vẫn im lặng lắng nghe mà không có câu trả lời nào. Lời nói thao thao bất tuyệt từ Lý Mạch làm bao người bên dưới hầm hừ bực tức, họ muốn đứng lên lật đổ thế lực triều đình, xem người quan phủ là kẻ đánh chiếm nơi ở của họ. Mọi thứ được hâm nóng lên theo thời gian, dần dần đám người ở đây ai cũng có ý định ngay lập tức đuổi cổ tất cả những người có liên quan đến hoàng gia. Ngọn lửa đấu tranh hừng hực bốc cháy mãnh mẽ, bỗng bị dập tắt bởi trước cổng chính xuất hiện rất nhiều âm thanh bước chân rầm rầm đi vào, làm đám người ở đây nhao nhao lên lo lắng, bọn họ không thể tin được làm sao người của quan phủ lại vào đúng lúc này, hiện tại xem như toi rồi, người cầm đầu chính là đô đốc đại nhân, tu vi ông ta rất cao đã đạt đến cảnh giới kim hóa đan viên mãn, cho dù tất cả những người ở đây đứng ra chiến đấu cũng chưa chắc gì đánh thắng được ông ta. Chấm, từ khi bước vào bên trong thế lực ngựa non, tên đô đốc luôn nhòm ngó xung quanh, vẻ mặt giả dối lên tiếng. Ồ, xem ra ở đây náo nhiệt nhỉ, các ngươi có tiệc tại sao không mời chúng ta, dù sao tất cả mọi người đều chung một nhà cơ mà. Cách chương.